Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43, đây chính là thiên ý a. Thật là uyển thanh. Lâm Diệp xoa xoa con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Trong lòng chính là vui vẻ, coi như khi hắn chuẩn bị bước nhanh trở về phòng học đi thời điểm. Sau lưng lại là lại truyền tới thanh âm quen thuộc. Lâm Diệp, nghe thanh âm này, Lâm Diệp không cần quay người liền biết. Khẳng định là Phương lão sư, không thể nghi ngờ. Phương lão sư, chấm ngoặc kép, xoay người. Quả nhiên là Phương Ngọc Tuyết hướng về hắn chậm rãi đi tới. Phương Ngọc Tuyết đến gần, lại là nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Diệp túi sách chất vấn. Lâm Diệp, ngươi làm sao đem mèo cho mang trường học đến? Mèo, Lâm Diệp trong lòng run lên, ám đạo tại sao lại bị đến Phương lão sư phát hiện ra đâu? Đô đô, ngươi vừa mới gọi, Lâm Diệp nhỏ giọng đối trong túi sách mèo con nói ra. Mèo ô, Đô Đô rất ngoan, Đô Đô một mực rất an tĩnh, Đô Đô không có để cho, Đô Đô không có để cho, chấm ngoặc kép, mèo con nhỏ giọng kêu lên. A, cái kia Phương lão sư làm sao phát hiện? Lâm Diệp trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng lại là trang nghe không hiểu dáng vẻ, khoát tay đối Phương Ngọc Tuyết nói ra. Phương lão sư, cái gì mèo, người đừng giả bộ. Phương Ngọc Tuyết lại là rất có lòng tin chỉ vào Lâm Diệp túi sách. Khẳng định nói ra, người trong túi sách trang một con mèo nhỏ meo. Đúng hay không? À, Phương lão sư, ngươi là làm sao mà biết được? Bị Phương Ngọc Tuyết trực tiếp điểm đi ra. Lâm Diệp cũng không tiện lại phủ nhận. Bất quá hắn rất ngạc nhiên. Đô Đô đã không có lộ ra, lại không có phát ra gọi tiếng. Phương Ngọc Tuyết là làm sao phát hiện đây này? Cái này, ta cũng không biết, liền là bản năng cảm giác được. Trong bọc sách của ngươi, có một loại bé mèo Kitty, đúng hay không? Lâm Diệp, ta nói không sai chứ? Phương Ngọc Tuyết bộ dáng cười mị mị, giống như chúng sổ số đồng dạng đắc ý nói. Lâm Diệp nghe vậy, trong lòng liền cũng không nhịn được suy đoán nói. Chẳng lẽ lại... Phương lão sư thân là Nekomimi, có năng lực đặc thù, có thể cảm giác được đồng loại bé mèo Kitty tồn tại. Hẳn là chỉ có cái này có lẽ. Ngươi mang một con mèo nhỏ meo tới trường học tới làm cái gì? Ngươi không biết trường học quy định, không cho phép mang tiểu động vật tới a? Gặp Lâm Diệp không nói lời nào, Phương Ngọc Tuyết vừa truy vấn. Phương lão sư, ta còn không phải là vì chúng ta lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục a. Cái khó ló cái khôn. Lâm Diệp liền trực tiếp dùng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường với tư cách lấy cớ nói ra. Cái này cùng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục vừa có quan hệ gì? Phương Ngọc Tuyết nghi ngờ nói. Người quên a, Phương lão sư, chúng ta là muốn biểu diễn một cái sân khấu kịch. Nói xong Lâm Diệp đem túi sách buông ra, từ bên trong rút ra chính mình hôm qua viết kịch bản. Nói, nhìn, ta kịch bản đều viết xong. Bất quá, tại Lâm Diệp mở ra túi sách thời điểm, mèo con Đô Đô cũng nhút nhát đem đầu cho nhô ra tới. Mèo ô, nãi thanh nãi khí gọi tiếng. Tiểu động vật vân vân là top moe. Đối nữ tính cũng là nhất có lực sát thương. Trong nháy mắt liền kích phát ra Phương Ngọc Tuyết tình thương của mẹ tới. Oa! Thật đáng yêu bé mèo Kitty a. Làm sao mới như thế một chút xíu lớn. Phương Ngọc Tuyết vốn còn muốn ra vẻ nghiêm túc phê bình Lâm Diệp một phen. Thế nhưng bây giờ lại là trong khoảnh khắc, liền bị đáng yêu Đô Đô cho chinh phục. Mèo ô, Đô Đô bị kích động Phương Ngọc Tuyết hù đến. Lập tức toàn bộ mèo liền co lại thành một đoàn trốn ở Lâm Diệp trong túi sách. Phương lão sư, người đừng kích động như vậy, sẽ đem Đô Đô hù đến. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại đối Đô Đô kiên nhẫn nói ra. Đô Đô, đừng sợ, đây là Phương lão sư, nàng là sẽ không tổn thương ngươi. Mèo ô tương đương là thật a. Đô Đô vừa nhút nhát nhô ra lông xù cái đầu nhỏ tới. Yên tâm đi, người gọi Đô Đô nha, thật đáng yêu danh tự. Nghe xong liền biết là thịt Đô Đô dáng vẻ. Phương Ngọc Tuyết tình thương của mẹ tràn lan, cứ như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng mèo con đô đô lẫn nhau động. Lâm Diệp, ngươi muốn biểu diễn sân khấu kịch, cùng bé mèo Kitty có quan hệ gì? Vừa cùng đô đô chơi đùa. Phương Ngọc Tiết một bên ngẩng đầu hỏi Lâm Diệp nói. Lâm Diệp thì là trực tiếp đem viết xong kịch bản đưa tới. Phương lão sư, ngươi nhìn về sau liền biết. Ồ, Lâm Diệp, chính ngươi viết. Nhìn xem cái này viết tại vở bên trên chữ viết. Phương Ngọc Tiết có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Đúng thế, cam đoan bản gốc. Lâm Diệp cười híp mắt đáp. Không nghĩ tới, Lâm Diệp, ngươi vẫn rất có văn hái đó a. Nói xong, Phương Ngọc Tiết liền cúi đầu nhìn Lâm Diệp viết kịch bản. Vừa mới bắt đầu vẫn là rất tùy ý một nhóm đảo qua đi. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Nam Hải cùng bé mèo Kitty như hình với bóng, cùng với bé mèo Kitty mất tích về sau Tiểu Nam Hải lòng nóng như lửa đốt, liền cả người tâm đều nắm chặt ngồi dậy. Hảo cảm người a, Lâm Diệp, người cái này kịch bản viết thật tốt, toàn bộ xem hết, kịch bản không hề dài, tổng cộng cũng bất quá mấy ngàn chữ, nhưng lại hoàn chỉnh giảng thuật Tiểu Nam Hải cùng bé mèo Kitty ở giữa loại cảm tình này. Phương Ngọc Tuyết sau khi xem xong, cũng nhịn không được hai mắt đẫm lệ xoạt. Bất quá, chờ Phương Ngọc Tuyết xem hết kịch bản, chuông vào học liền reng reng reng vang lên đến. Không tốt, đi học, Phương lão sư, người nhưng hại khổ ta. Hôm nay lớp đầu tiên là lớp trưởng lớp số học. Ta nếu là đến trễ bị hắn bắt lấy, khẳng định phải mượn đề tài để nói chuyện của mình phạt ta. Lâm Diệp vừa nghe đến tiếng chuông, trong nội tâm liền hơi hồi hộp một chút. A, thật xin lỗi a, Lâm Diệp, là lão sư không nên đem ngươi gọi lại. Lúc này, Phương Ngọc Tuyết cũng minh bạch chính mình cho Lâm Diệp thêm phiền phức. Bất quá, nàng cũng không phải là cứng nhắc người. Lúc này linh cơ khẽ động, vừa cười vừa nói. Nếu không, Lâm Diệp, người tiết khóa thứ nhất trước hết đừng đi phòng học. Đến lão sư văn phòng đi tập luyện cái này sân khấu kịch tiết mục. Như thế nào? Đến lúc đó, Lưu lão sư hỏi ngươi vì cái gì tiết khóa thứ nhất không có đi. Ngươi liền nói cùng ta tập luyện tiết mục đi. Hắn khẳng định liền sẽ không làm khó dễ ngươi. A, Phương lão sư, ngươi chủ ý này hay. Bất quá, cứ như vậy, ngươi không phải là chủ động mang ta trốn học sao? Lâm Diệp cũng là bị kinh ngạc. Không nghĩ tới Phương lão sư còn có loại này thao tác. Lâm Diệp, này làm sao có thể xem như trốn học đâu. Phương Ngọc Tiết giảo hoạt cười cười, cùng mèo con trêu chọc nói ra. Chúng ta là thật muốn xếp hạng luyện lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục đấy. Đô đô, người nói đúng hay không? Mèo ô tương đương, đô đô cái hiểu cái không kêu một tiếng. Lập tức liền chọc cho Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tiết đều cười ha ha. Kết quả là, Lâm Diệp vì ngăn ngừa bị lớp trưởng tại toàn lớp trước mặt gian dậy cùng phạt đứng, liền thuận để ý thành chương theo sát Phương Ngọc Tiết trốn học đến phòng làm việc của nàng đi tập luyện sân khấu kịch. Mà lúc này đây, tại cấp 3, 2, ban trong phòng học, có một người lại là đứng ngồi không yên, mười phần bực bội nhịn không được liên tiếp quay đầu hướng phòng học đằng sau nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp hôm nay làm sao không có tới trường học a? Đồng Uyển Thanh lúc đầu những ngày này trong nội tâm liền rất lo nghĩ. Nhìn không thấy Lâm Diệp, liền càng thêm lo nghĩ. Nàng thật là thật vất vả mới lấy dũng khí đến trường học, chuẩn bị liều mạng cái này không thể nào khả năng. Thế nhưng, ai biết, nàng một mực chờ đến chuông vào học vang, đều không nhìn thấy Lâm Diệp tiến phòng học. Chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa trên bục giảng giảng bài, Đồng Uyển Thanh lại là không quan tâm. Biết rõ Lâm Diệp cũng không có trong phòng học, nhưng như cũ nhịn không được thỉnh thoảng quay đầu hướng chỗ ngồi của hắn bên trên nhìn lại. Trong nội tâm tổng mong mỏi có thể nhìn thấy Lâm Diệp cái kia có chút ngây ngốc lại có chút nụ cười xấu xa. Bất quá, thật đáng tiếc chính là, tiết khóa thứ nhất đều nhanh tan học, Lâm Diệp vị trí bên trên vẫn là rỗng tuếch. Chẳng lẽ nói, đây chính là thiên ý a? Đồng Uyển Thanh trong lòng nhịn không được có chút bi quan nghĩ đến. Mà lúc này trong phòng học lại có một người khác, hôm nay lại là cuồng hỉ không thôi. thứ 38 lần. Ha ha, thứ 39 lần. Trời ạ, nói ra, đoán chừng đều không có người tin tưởng. Giáo hoa Đồng Uyển Thanh Hảo mấy ngày không có tới trường học. Đến một lần liền không nhịn được tại khi đi học nhìn lén ta 39 lần. Không, là 40 lần. Với tư cách Lâm Diệp ngồi cùng bàn, Trương Dương lúc này thật cảm thấy là đang nằm mơ. Bình thường, Đồng Uyển Thanh căn bản liền sẽ không nghiêm túc liếc hắn một cái. Thế nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên một tiết khóa, cơ hồ cách mỗi mấy chục giây, Đồng Uyển Thanh đều sẽ xoay đầu lại, thuận thế hướng về chỗ hắn ở nhắm vào một chút. Trương Dương cho dù là ngu ngốc đến mấy, cũng cảm nhận được Đồng Uyển Thanh ánh mắt. Trong nội tâm liền nhịn không được các loại tự sướng huyễn nhớ tới. Chẳng lẽ nói, Đồng Uyển Thanh một mực tại thầm mến ta? Hoặc là Đồng Uyển Thanh đột nhiên đối ta vừa thấy đã yêu? Không không không, hẳn là ta buổi sáng hôm nay chải kiểu tóc đặc biệt ngọc thụ lâm phong. Đúng, chính là ta vừa mua cái kia một bình định hình nước. Hiệu quả lão tốt, không nghĩ tới, vừa phun lên, liền đem giáo hoa câu bên trên. Diệp tử, người nói có phải như vậy hay không? Người liền nói, ta đến cùng là nơi nào hảo? Giáo hoa hết lần này tới lần khác coi trọng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương trong nội tâm các loại huyễn tưởng, đắc ý đến không được. Sau đó tựa như bình thường thổi như bức như thế, muốn kéo lấy ngồi cùng bàn Lâm Diệp từ các loại góc độ hảo hảo nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình đều là chính xác. Nhưng hướng về bên cạnh chỗ ngồi xem xét, lúc này mới nhớ tới, hôm nay ngồi cùng bàn Lâm Diệp còn không có đến đâu. Nghĩ như vậy, Trương Dương trong nội tâm trong nháy mắt liền mẹ nó minh bạch. Ngọa tào, Đồng Uyển Thanh cái này chỗ nào là đang nhìn ta? Rõ ràng là, đang nhìn Diệp tử a. Trong nháy mắt, Trương Dương liền cảm giác, trong lòng mình nở rộ trăm ngàn đóa tình yêu diễm lệ đóa hoa mà. Trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.